Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 323, hành vi tôn nghiêm. Hành vi tự do, mấy chục vị hỗn độn ma thần tự bảo nguyên thần, đem hỗn độn khí, lực lượng pháp tắc quán chú đến còn thừa ma thần trong cơ thể. Trong nháy mắt sáng tạo ra số tôn 108.000 trượng to lớn ma thân. Theo lấy thực lực tăng lên, một cỗ chí cao lớn, lại băng lãnh vô tình ý chí đột nhiên hàng lâm. Mới vừa rồi còn cuốn sạch lấy thời không phong bạo trong hư không phảng phất đột nhiên tịch diệt. Tiêu Thiên ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp những này cường đại nhất ma thần bên trong, có cầm trong tay màu xám đại đao. Mỗi một chảm mỗi một cắt tất cả đều phá vỡ đại mảnh hỗn độn hư không. Phảng phất khai thiên tích địa, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, lại có cầm trong tay Big Green Goblin trưởng, một viên trong suốt sáng chói. Thúy sắc dục lưu màu xanh tinh thạch lóng lánh tại ma trượng đỉnh. Tách ra quang mang trong nháy mắt hóa thành thanh thúy dây leo. Cứng cáp cổ thụ. Nụ hoa nở rộ cây, lại cái này vô biên trong hư không, sinh sinh sáng tạo ra một mảnh tuyên cổ rừng rậm nguyên thủy. Chính là tử vong ma thần cùng sinh mệnh ma thần, tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên cạnh, lại có một mảng lớn hỗn độn cương phong, hình thành xé rách hết thảy vật chất hỗn độn phong bạo. Tại cái này một mảnh hỗn độn phong bạo trung ương, lại có một tôn 108.000 trượng ma thân đứng vững vàng trong đó. Cường hoành đến cực điểm ma thân vẫn từ cương phong xé rách nguy nhưng bất động. Là hỗn độn ma thần, những này tràn ngập khí tức hủy diệt, lại cực kỳ nguy nga hùng vĩ cảnh tượng. Cũng chỉ có đồng dạng cường hoành thực lực bàn cổ chân thân có thể thấy chân dung. Còn lại sinh linh, đừng bảo là nhìn thấy ma thần không có gì sánh kịp thần thông. Vẻn vẹn thân ở chỗ này vỡ vụn hư không, chỉ sợ cũng hội trong nháy mắt bị lúc 337 vô ích loạn lưu thôn phệ. Về phần thái thượng lão quân bọn người, xem xét đại trận đã thành, triệu hồi ra 3.000 ma thần, liền sớm tế ra pháp bảo, tránh đi sang một bên. Không phải bọn hắn không muốn diệt sát Tiêu Thiên, mà là cái này 3.000 ma thần từng tái đều là không chọc nổi bá chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, cái này cửu thiên thập địa diệt thần đại trận thật sự là dùng không được. Bàn cổ chân thân đồng dạng cao tới 10 vạn trượng Tiêu Thiên. Ánh mắt từ những này ma thân bên trên rời, lại bị bên trong hư không mặt khác một chỗ kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn. Tại tôn này ma thần chung quanh, chợt nhìn qua gió êm sóng lặng, cũng không có hỗn độn phong bạo cùng cương phong. Nhưng trên thực tế, phương viên mấy trăm dặm phạm vi, ngay cả thời gian pháp tắc đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hỗn loạn thời gian như là đá ngầm dưới dòng chảy ngầm. Nhìn như không chút rung động, trên thực tế lại thôn phệ vạn vật. Tới đối đầu, hư không một chỗ khác, lại có một gốc to lớn giống ruột dương lâu bằng vô ích sinh trưởng tại giữa không trung. Phức tạp rễ cây vươn hướng sâu trong hư không, phảng phất tại từ đó hấp thu năng lượng. Thân cây tinh anh sáng long lanh, cao 129,600 trượng, thụ tâm bên trong mơ hồ có thể thấy được một ma thân. Mắt cúi xuống mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, dương trên cây liễu dày đặc vô số lít nha lít nhít nòng nọc phù văn, hình thành kỳ dị phù trận, lại phảng phất vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh vô số không gian môn hộ. Thời gian ma thần, không gian ma thần, đạo cảnh đến Tiêu Thiên loại tình trạng này, thần thức quét qua, lập tức liền nhận ra những này che trời ma thân đại biểu ma thần. Bất quá, nơi này sở hữu ma thần sát phạt khí, cộng lại có lẽ vẫn so ra kém phía trước nhất cái này một tôn kinh khủng ma thân. Cái này một tôn ma thân vô cùng cao lớn, đen kịt thân thể phảng phất đúc bằng đồng sắt tưới, đồng thời không áo giáp bao trùm, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái vũ khí, nhưng duy chỉ có một đầu cánh tay phải lại là rỗng tuếch. U ám trong con mắt phảng phất có vô hạn sát cơ bao hàm trong đó. Phảng phất bị nó nhìn lên một cái liền sẽ bị đoạt đi sinh mệnh. Cái này một tôn hỗn độn ma thần, lại chính là 3000 ma thần đứng đầu, đã từng cùng Hồng Quân đại chiến 300 hiệp ma tổ La Hầu. Cũng chính là thí thần thương chủ nhân chân chính, trách không được trống không một đầu cánh tay phải, chỉ sợ thiếu hụt món kia vũ khí, chính là ta trong tay thí thần thương. Ma tổ La Hầu, danh xưng 3000 ma thần đứng đầu, cho dù là Hồng Quân, thân hợp thiên đạo trước đó cũng không phải ma tổ La Hầu đối thủ. Nghĩ đến ức vạn năm trước, nếu như không phải La Hầu không muốn khuất phục thiên đạo, chắc hẳn cũng đã cùng đạo tổ Hồng Quân bình khởi bình tọa đi. Nghĩ đến đối phương bởi vì đại chiến thiên đạo thân vẫn tiêu thiên, đối cái này toàn thân sát phạt khí ma thần vẫn là nhiều ít có chút kính nghĩ. Lần nữa ngưng mắt nhìn lại, lại là thần sắc run lên, nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng một tiếng, mới đầu đối mặt lít nha lít nhít hỗn độn ma thần chưa từng để ý. Giờ tay búa xuống liền diệt sát một mảnh, giờ phút này chỉ còn lại không tới sĩ tôn ma thần. Tiêu Thiên lúc này mới phát hiện, mỗi một vị ma thần to lớn ma thân đằng sau, đều có một đầu thật dài lóe ra phù văn màu vàng xiềng xích riêng. CCF, vươn ra đi, xiềng xích một đầu kết nối lấy ma chắc, một đầu khác lại biến mất tại trên đỉnh đầu trong hư không. Thiên đạo pháp tắc xiềng xích. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó là sâu sắc bi ai. Thoạt đầu hắn một mực hơi nghi hoặc một chút, những này ma thần từng cái kiêu căng vô cùng, liền xem như tự bảo cũng không muốn bại cho mình, lại làm sao có thể ngoan ngoãn bị thiên đạo bài bố đây. Hóa ra đây hết thảy đều là bởi vì trên thân kết nối lấy những này pháp tắc xiềng xích. Không chỉ có cướp đoạt hỗn độn ma thần thần thức, chỉ để lại một chút xíu có thể nghe hiểu mệnh lệnh còn sót lại linh trí. Cho dù dạng này, thiên đạo vẫn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, còn muốn ở tại trên thân đánh lên lạc ấn, lấy thiên đạo pháp tắc xiềng xích khóa lại thân thể, khiến cho vĩnh thế không được tránh thoát. Ma thân bị khóa bên trên từng đầu nhìn không thấy cuối xiềng xích. Những này từng là hỗn độn bá chủ ma thần, bây giờ lại trở nên chó nghe người ta sai xử, không khỏi phúng đâm, với lại bi ai. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên đột nhiên cải biến chủ ý, chặt đứt thiên đạo xiềng xích, còn những này hỗn độn ma thần một cái tự do cùng tôn nghiêm. Cho dù là cuối cùng vẫn một trận chiến, cuối cùng vẫn muốn tiêu diệt đối phương, chí ít khiến cái này đã từng hỗn độn bá chủ giống một cái chân chính chiến sĩ như thế vẫn lạc, mà không phải làm một đầu bị thiên đạo khóa lại chó săn. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng không phải là lông tóc không tổn thương, cho dù là có công đức kim liên trong người, cho dù là huyền công cửu chuyển đại thành ma thân, cũng không có khả năng gánh vác được 3000 ma thần cuồng bạo công kích. Bàn cổ thần thể bên trên lưu xuống số đạo trọng thương vết thương, nội phủ bên trong đồng dạng bị cường đại lực lượng va chạm tổn thương, liền ngay cả nguyên thần cũng ẩn ẩn có chút chấn động bất ổn. Càng tại cường tự ủng hộ, hơi chút thư giãn, chỉ sợ một ngụm máu tươi liền muốn cuồng bắn ra. Chịu đến thần thể trọng thương ảnh hưởng, liền ngay cả cái kia thanh ẩn chứa vô biên lực hủy diệt số lượng khai thiên thần phù cán búa cũng xuất hiện đảo đảo vết rạn, kim sắc thần quang cũng có chút ảm đạm. Tiểu tử này đã thụ trọng thương, tuyệt đối chịu không được thừa dưới những này hỗn độn ma thần một kích toàn lực. Mặc dù bàn cổ chân thân y nguyên đứng vững vàng tại bên trong hư không như là thiên thần một dạng, nhưng thân thể trọng thương làm sao có thể giấu giếm được thái thượng lão quân các loại thánh nhân. Độc ánh mắt Nghĩ đến đây, những này chư thiên các thánh nhân, từng cái khóe miệng không hẹn mà cùng trồi lên tiếu dung. Cho dù là hỗn độn ma thần diệt giết không được yêu nghiệt này, chỉ cần hao hết pháp lực của hắn, tổn hại nó thần thể, lại từ chúng ta ra tay, còn sợ thiên đại công đức không thể đến tay sao? Vừa nghĩ đến đây, Thái Thượng Lão Quân lập tức tay vuốt sợi râu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Giờ này khắc này, đã thấy trước mắt bàn cổ thần thể phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Lần nữa huy động thần phủ, hướng phía viên kia to lớn rỗng ruột dương liễu chém tới. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.